Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 05, đánh đầu. FC, United Man đội huấn luyện viên trưởng Marginson các lắc đầu. Thật sự là đáng tiếc như thế bổng tố chất thân thể, hắn bình luận. Ở đây bên trên Lý Thanh Sơn biểu hiện rất bình thường. Hắn cùng các đội hữu không đủ ăn ý. Ngừng cầu hộ cầu tựa như tầm thường nghiệp dư cầu thủ. Phải biết, FC United Man mặc dù là tại thứ 7 cấp bậc thi đấu vòng tròn đội bóng. Nhưng là bởi vì fan bóng đá số lượng viễn siêu cùng cấp bậc đội bóng. Tự nhiên đội bóng thu nhập nước lên thì thuyền lên. Tất cả chiêu mộ cầu thủ rất nhiều đều là tại chức nghiệp đội bóng đào tạo trẻ đào thải xuống tới. Cứ việc không có đá lên chức nghiệp thi đấu vòng tròn. Nhưng bọn hắn trình độ kỹ thuật nhưng so với một nghiệp dư cầu thủ phải tốt hơn nhiều. Thân thể rất bình thường xuất sắc. Đáng tiếc dưới chân kỹ thuật quá thô ráp. Trợ lý huấn luyện viên Roy cũng lắc đầu trên trận lý. Thanh Sơn giờ phút này cũng bị đá có chút buồn bực. Hắn học cao trung sau không có tiếp xúc bóng đá. Lúc này đã 19 tuổi hắn đã bỏ qua tốt nhất trưởng thành kỳ. Ngoại trừ đánh đầu kỹ thuật, còn lại kỹ thuật động tác muốn một lần nữa học. Khó như lên trời, hắn nếm thử đi tiếp ứng đồng đội dưới chân cầu. Ngừng cầu cũng rất không lý tưởng. Thậm chí thật vất vả dừng lại cầu đến. Hậu vệ ép một cái đoạt liền ném đi. Cho tới bây giờ, Lý Thanh Sơn biểu hiện có thể nói là phi thường hỏng bét. Nếu như vẻn vẹn bằng vào biểu hiện như vậy, đội bóng đương nhiên không có khả năng cho hắn một phần lương tuần 100 bảng Anh chủ lực đãi ngộ hợp. Đồng, hắn thậm chí hoài nghi mình phải chăng nhìn sai rồi. Chẳng lẽ tiểu tử kia ngày hôm qua đánh đầu chỉ là vận khí tốt? Chờ chút, đánh đầu. Đúng, chính là đánh đầu. Hắn thò người ra hướng đứng tại trước mặt hắn quan sát huấn luyện viên trưởng Marginson các nói ra. Các, ta đề nghị để đường biên cầu thủ lên cầu. Cho hắn ăn không chung cầu, cũng chỉ có thể như thế, Marginson các nói ra. Khó trách tiểu tử này ngay từ đầu liền nói mình sẽ chỉ đánh đầu, nói xong. Hắn đi đến bên sân. Ra hiệu khách mời trọng tài thủ môn viên huấn luyện viên Pôn Hoen huấn luyện viên tạm dừng tranh. Tài, hắn muốn một lần nữa an bài chiến thuật. Lý Thanh Sơn nhìn đến so thi đấu bị tạm dừng. Còn tưởng rằng lần này thử huấn đã kết thúc. Hắn nghĩ tới mình ở đây bên trên biểu hiện có chút uể oải. Vừa mới bắt đầu mấy phút hắn lâm thời đồng đội sẽ còn đem cầu truyền cho hắn. Chờ hắn mấy lần ngừng cầu sai lầm cùng bị đối phương cắt bóng về sau. Các đội hữu liền đã đối với hắn mất đi lòng tin. Nội tâm vọt tới to lớn sự thất vọng. Hắn có chút không cam tâm. Hắn xoay người sang chỗ khác. Hướng Magis đại thúc đi đến chỉ ít cái kia phái truyền đơn công việc cũng không nên mất đi. Tại nước Anh cũng không quá dễ tìm công việc. Nhất là một bộ châu Á gương mặt. Đúng vào lúc này, trợ lý huấn luyện viên Roy gọi hắn lại. Lý Thanh Sơn xoay người sang chỗ khác nhìn xem hắn. Người muốn đi đâu, tranh tài không phải đã kết thúc rồi à? Lý Thanh Sơn mở ra tay hỏi. Roy cười, chỉ là tạm dừng mà thôi. Tranh tài lập tức sẽ lại bắt đầu lại từ đầu. Trở lại vị trí của ngươi đi. Lý Thanh Sơn gãi đầu một cái. Bất quá nhìn thấy Roy để hắn ra sân thủ thế. Cũng chỉ đành nghi hoặc xoay người chạy hướng về phía trước trận. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Lý Thanh Sơn rất nhanh phát hiện. Tranh tài thay đổi. Trước đó tất cả mọi người đang theo đuổi mặt đất phối hợp. Nhưng là hiện tại, bóng đá rất nhanh bị phân đến đường biên. Sau đó từ hai tên đường biên cầu thủ thay nhau lên cầu. Đường bóng đá trên không trung bay lượn. Bay về phía vùng cấm địa trung ương thời điểm. Lý Thanh Sơn lại cảm giác được hắn từ nhỏ đá bóng thời điểm cảm giác bóng đá phi hành quỹ tích. Nó điểm rơi. Thậm chí tốc độ của nó nhanh chậm. Đều nhất nhất hiện lên ở Lý Thanh Sơn trong đầu. Hắn trước kia tại túc giáo thời điểm. Đánh đầu chính là hắn duy nhất có thể lấy dựa vào đạt được thủ đoạn. Hắn đối với tranh đỉnh đầu cầu khái niệm chưa hề chính là như vậy rõ ràng hắn biết từ lúc nào vị. Chí nào có thể đội lên bóng đá. Nếu như là hắn chỗ trường học là một gian hơi chuyên nghiệp một chút bóng đá huấn luyện cơ cấu. Nếu như hắn huấn luyện viên minh bạch một cái có thể 100% phán đoán đối bóng đá quỹ tích. Cùng điểm rơi là một cái cỡ nào đáng sợ thiên phú. Lý Thanh Sơn hiện tại có lẽ đã bước lên Chinese Super League đấu trường. Bất quá đối với thời khắc này Lý Thanh Sơn tới nói. Hắn là hoàn mỹ suy nghĩ những này. Tại đường biên bóng đá đằng không mà lên về sau. Hắn cấp tốc cắm vào vùng cấm địa. Chiếm cứ bóng đá điểm rơi vị trí. Chuẩn bị lên nhảy tranh đỉnh. Phòng thủ hắn FC United Man bên trên mùa giải chủ lực hậu vệ trung tâm Adam Jones cũng không có. Như Lâm đại địch, đại khái là trước đó Lý Thanh Sơn vụng về biểu hiện để hắn coi là Lý Thanh Sơn không có chút nào uy. Hiếp, hắn thậm chí không có thiếp tiến Lý Thanh Sơn. Mặc cho hắn vọt vào vùng cấm địa. Đối mặt nhẹ nhàng như vậy đánh đầu cơ hội. Tại túc giáo luyện tập 7-8 năm đánh đầu Lý Thanh Sơn đương nhiên sẽ không buông tha. Hắn bay lên không vọt lên. Eo ở giữa cơ bắp kéo theo đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Bóng đá trên không trung bỗng nhiên hướng mặt đất đạn lạc. Nện sau đạn tiến vào đại môn. Dạng này hữu lực đánh đầu đem Lý Thanh Sơn hạch tâm lực lượng biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. FC United Man đội chủ lực thủ môn James Penn chỉ có thể bản năng phất phất tay. Đối bay vào hắn cầu môn bóng ra không có biện pháp. Marginson các cũng không có bị cái này đánh đầu chấn nhiếp. Hắn đối Adam Jones phòng thủ phi thường bất mãn. Hắn đối trên trận gầm thét lên. Jones, ngươi còn chưa tỉnh ngủ sao? Phòng thủ. Adam Jones không có vì mình giải thích. Hắn hiểu được cái này ném cầu là bắt nguồn từ mình đối Lý Thanh Sơn khinh thị. Hắn hướng dưới trận hô to. Ta sẽ không để cho hắn dễ dàng như vậy lên nhảy. Thế nhưng là tình huống cũng không có như Adam Jones đoán nghĩ như vậy. Hắn cho là hắn vừa mới chỉ là khinh địch. Để cái này ngừng cầu rối tinh rối mù to con vận khí tốt đỉnh tiến một cái đầu cầu. Đường bóng đá lại một lần nữa cao cao bị truyền đến nhỏ vùng cấm địa trước thời điểm. Adam Jones lần này mặc dù dán chặt Lý Thanh Sơn. Nhưng là hắn bị kẹt chắp sau lưng đang phán đoán điểm rơi phương diện này. Lý Thanh Sơn là cái bắc. Bị một cái 1m88. Thể trọng 83kg tráng hán kẹt tại sau lưng. Đối với Adam Jones tới nói. Nếu như không phạm lỗi. Là không thể nào đội lên quả cầu này. Nhưng không đợi hắn phạm lỗi. Dựa lưng vào hắn Lý Thanh Sơn đột nhiên tiến lên một bước. Bỗng nhiên tá lực để hắn một trận lảo đảo. Chờ hắn cân bằng ở thân thể thời điểm. Lý Thanh Sơn vẫn như cũ lần nữa nhảy lên thật cao. Một cái đùa nghịch đầu. Đem bóng đá định hướng sau điểm. Bang, một tiếng thanh thúy tiếng vang. Đập vào trong lòng của tất cả mọi người. Bên sân đám huấn luyện viên thân thể không tự chủ được hướng phía trước thò người ra. Chờ mắt nhìn xem bóng đá đập vào dưới xà ngang xuôi theo đạn tiến vào lưới ổ. Ngô, nhìn thấy bóng đá lại một lần nữa bị Lý Thanh Sơn đỉnh tiến vào cầu môn. Roy không khỏi một tiếng lớn tiếng khen hay. Bên sân các mặt không biểu tình. Nhưng đột nhiên quay người nói với Roy. Nói cho đám cầu thủ. Tăng cường vùng cấm địa trung lộ phòng thủ. Liều lĩnh cho hắn chế tạo phiền phức. Để Jerome ra sân. Tăng cường một giữa trận vệ đi phòng thủ. Roy sững sờ. Kia đổi ai xuống tới đâu. Không cần thay đổi. Roy lúc này mới phát hiện các trên mặt rào rạt. Thần thái. Ta muốn thấy nhìn tiểu tử này là ứng đối như thế nào những phiền toái này. Còn lại huấn luyện. Viên nghe được câu này về sau đều sửng sốt một chút tăng cường phòng thủ kỹ lý giải. Để một phương nhiều một giữa trận hậu vệ đi chuyên môn phòng thủ một người. Này lại sẽ không quá nghiêm khắc à. Roy ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Trên thực tế liền Lý Thanh Sơn vừa mới biểu hiện ra đánh đầu năng lực đã vượt qua hắn mong muốn. Hắn cũng nghĩ nhìn xem Lý Thanh Sơn cực hạn ở đâu. Đương tranh tài lại một lần nữa tạm dừng về sau. Các đứng ở FC United Man đội cầu thủ trước mặt. Tuyên bố hắn bố trí. Đội bóng hậu vệ trung tâm Adam Jones nghe được lại đến nhất danh hậu vệ trung tâm phòng thủ Lý. Thanh Sơn về sau lên cơn giận dữ. Hắn cảm thấy chuyện này với hắn tới nói hoàn toàn là một loại nhục nhã. Làm đội bóng chủ lực hậu vệ trung tâm. phòng thủ một cái cước pháp thô ráp đến rối tinh rối mù mao đầu tiểu tử. Lại bị đối phương tại trên đầu của hắn đỉnh tiến hai cái dẫn bóng. Nhìn thấy mặt không thay đổi huấn luyện viên, hắn cũng biết mình vừa mới biểu hiện không tốt, cho nên hắn vô dụng lên tiếng. Bị một người xa lạ, một tên mao đầu tiểu tử tại các ngươi trên đỉnh đầu đỉnh tiến vào hai quả cầu. Ta biết các ngươi tâm tình bây giờ. Các ngươi nhất định cảm thấy mình nhận lấy nhục nhã, các bình tĩnh nói. Thế nào, cảm thấy mình là Premiership cấp bậc đội bóng sao? Cảm thấy mình có tư cách khinh thị đối thủ sao? Đều quên bên trên mùa giải sao? Chuyên chú. Chúng ta không có tư cách khinh thị bất kể đối thủ nào. Ta nói đúng không? Adam, nguyên bản lên cơn giận giữa Adam John nghe các lời đã bình tĩnh trở lại. Ta nhớ được, đầu nhi FC United Man đội trước mùa giải thu được Bắc Bộ Premier League siêu liên tổ hạng tư. Tiến vào thăng cấp playoff, tại đánh bại Bradford sau tiến nhập trận chung kết. Nhưng ở trong trận chung kết, bị đối thủ nhất danh cả chàng biểu hiện tầm thường vô vi tiên phong đính vào một hạt đánh đầu. Bị đối thủ tuyệt sát, dẫn đến đội bóng thăng cấp thất bại. Adam John biết, nếu như mình lúc ấy không phải là bởi vì đối phương cả chàng tranh tài không có cái gì ra dáng biểu. Hiện mà khinh địch, mà là giống ngay từ đầu như thế chuyên chú. Đối phương liền có thể vào không được cầu. Adam John ngẩng đầu, soạn lấy nắm đấm, hai mắt phát ra hung quang. Ta sẽ không để cho tiểu tử kia lại dẫn bóng. Adam John cắn răng nghiến lợi nói. Mỗi lần nghĩ đến đội bóng bởi vì chính mình phòng thủ sơ sẩy thăng cấp thất bại, hắn luôn luôn rất cảm thấy xấu hổ. Lúc này hắn đã quên đối phương chỉ là một cái tới thử huấn cầu thủ. Hắn đem trận này huấn luyện thi đấu xem như cái này mùa giải bắt đầu. Hắn phải dùng mình hành động thực tế rửa sạch nhục nhã. Rất tốt, Adam, người có thể có cái này đấu trí ta rất bình thường vui mừng. Các nhẹ gật đầu. Thái độ đối với Adam biểu thị tán thưởng cùng cổ vũ. Khích lệ toàn đội sĩ khí. Huấn luyện viên trưởng công việc ngoại trừ hình thành đội bóng chiến thuật hệ thống bên ngoài. Rất trọng yếu một khối còn bao gồm đối đội bóng tâm tính sĩ khí nắm chắc. Nhất là làm việc dư cấp bậc thi đấu vòng tròn bên trong. Sĩ khí thậm chí muốn so chiến thuật trọng yếu. Các ngươi nếu không tiếc đại giới ngăn cản hắn. Hắn rất bình thường am hiểu đánh đầu. Trên không trung cùng hắn quyết nhất tử chiến, các dùng nắm đấm gõ lấy lòng bàn tay. Khích lệ đội viên sĩ khí, có thể phạm lỗi, chỉ cần có thể đem hắn đánh bại. Các lúc này tựa như một cái kích động nhà, thậm chí cho phép đội bóng sử dụng phạm lỗi chiến thuật. Giống, FC United Man đội các đội viên phát ra đinh tai nhức óc tiếng giống. Nhìn xem đám cầu thủ từng cái hưng phấn đến đỏ lên khuôn mặt. Roy có chút lo lắng hỏi Marginson các, có thể hay không quá mức a? Các hắn đã nhìn ra, các đối Lý Thanh Sơn năng lực rất xem trọng, nhưng là vì ngăn cản nhất danh cầu thủ chẳng những nhiều hơn nhất danh hậu vệ trung tâm. Hiện tại còn kích động những này cầu thủ đấu trí cùng hỏa khí. Phải biết, những này cầu thủ phần lớn là một chút chừng 20 người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi là dễ dàng nhất bị kích động. Bọn hắn bằng vào một bầu nhiệt huyết có thể làm ra để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối sự tình tới. Các lúc này lại một mặt hưng phấn. Roy, nếu như tiểu tử này có thể luyện tập ra cơ bản hộ cầu năng lực, đội bóng cái này mùa giải mục tiêu liền không chỉ là thăng cấp. Ta thậm chí cảm tưởng lấy tại cấp FA chạy một vòng. Lý Thanh Sơn không biết huấn luyện viên cùng những cái kia cầu thủ nói thứ gì. Hắn đứng tại trên sân bóng, trái xem phải xem, nhìn xem mình lâm thời các đội hữu. Bọn hắn nhìn đều là quả cầu này đội dự bị cầu thủ. Hắn muốn cố gắng nhớ kỹ tướng mạo của bọn hắn. Một hồi đến trong trận đấu, hy vọng có thể tìm kiếm một chút phối hợp. Tại tất cả mọi người rất bình thường xa lạ tình huống dưới. Đây là biện pháp duy nhất. Chủ lực đám cầu thủ tụ tập vòng tròn bên trong phát ra trận trận tiếng giống. Lý Thanh Sơn không biết điều này có ý vị gì, nhưng hắn những cái kia lâm thời các đội hữu đều biến sắc. Bọn hắn bắt đầu vì trước mắt cái này to con lo lắng. Phải biết, chủ lực cầu thủ nghiêm túc, đội hình dự bị thật khó mà chống đỡ. Đương tranh tài sau khi bắt đầu, Lý Thanh Sơn rất nhanh liền phát hiện hắn đối mặt phòng thủ áp lực lớn hơn. Ngoại trừ hơn nửa hiệp nhìn chằm chằm vào mình kia giữa trận hậu vệ bên ngoài, đối phương còn tăng lên nhất danh trung vệ đến hiệp phòng. Một bên là đội hình chủ lực, một bên là đội hình dự bị. Đối phương còn nhiều cái trước người. Trận đấu này quá không công bằng. Lý Thanh Sơn yên lặng nhả rãnh. Ngoại trừ đối phương thêm một người bên ngoài, đối phương chằm chằm người cũng chằm chằm đến chặt hơn. Hơn nửa hiệp bản phương còn có thể đường biên tìm ra đường biên lên cầu cơ hội. Đến cho tới bây giờ, bản phương những cái kia lâm thời các đội hữu thậm chí khó mà đem cầu phát triển đến đường biên. Mà lại, coi như thật vất vả có thể đem cầu đưa đến đường biên miễn cưỡng lên cầu. Khi hắn đột nhập vùng cấm địa đoạt điểm thời điểm, lại bị đối phương cầu thủ chặn ngang ôm lấy túm té xuống đất. Hắn coi là sẽ nghe được trọng tài tiếng còi. Nhưng khách mời trọng tài Pôn Hoen lại cái gì cũng không có biểu thị. Hai tay một đám ra hiệu tiếp tục tranh tài. Loại tình huống này không chỉ một lần ra biên. Hắn bắt đầu minh bạch. Đối phương đã không từ thủ đoạn ngăn cản chính mình. Hạn chế truyền bên trong. Cường ngạnh va chạm. Lấy cỡ nào phòng ít. Thậm chí giống như đấu vật phòng thủ. Mục đích chỉ có một cái, không cho hắn đội lên bóng đá. Lúc này, Lý Thanh Sơn bắt đầu có chút ảo não mình sẽ chỉ đánh đầu. Nếu là lúc này mình có thể ngoại trừ đánh đầu bên ngoài còn lại kỹ thuật. Đối phương dạng này phòng thủ là không thể nào có hiệu quả, thí dụ như nói. Nếu như Lý Thanh Sơn sút xa đáng tin cậy, hắn có thể lôi ra vùng cấm địa đợi đến đồng đội truyền bóng sút gôn. Nếu như hắn có thể khống chế bóng, hắn có thể tại vùng cấm địa đem cầu dừng lại chờ đợi đồng đội tiếp ứng, mà không phải giống như bây giờ tại vùng cấm địa lâm vào đối thủ vây kín bên trong. Bất quá, còn lại kỹ thuật không phải nói có lập tức bên trên liền có thể có. Lý Thanh Sơn lúc này ở tả hữu quan sát đến đồng đội cùng đối thủ chọn vị trí. Suy nghĩ cách đối phó. Suy nghĩ một trận lại không ở chung cái gì tốt chiêu số. Trên thực tế, Lý Thanh Sơn cũng biết. FC United Man đội huấn luyện viên trưởng bày ra trận thế như vậy đối phó mình. Đã nói rõ đối với mình coi trọng. Nếu như tranh tài liền hiện tại kết thúc, trận này thử huấn là xác định vững chắc thông qua được. Nhưng là Lý Thanh Sơn bản nhân trong tính cách, lại có một chút bướng bỉnh, là cái hoàn mỹ chủ nghĩa người. Nói trắng ra là chính là cố chấp cuồng. Tựa như năm đó huấn luyện viên để hắn chỉ luyện đánh đầu. Hắn liền mỗi ngày lặp lại khô khan đánh đầu, huấn luyện chưa từng gián đoạn. Về sau đi học cao trung, không có bao nhiêu văn hóa nội tình hắn nhưng cố nương tựa theo mỗi ngày chỉ ngủ 3-4 tiếng nghị lực thu hoạch rất nhiều đại học thư thông báo trúng tuyển. Hiện tại cũng giống vậy. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng xen kẽ đối phương phòng tuyến. Không từ bỏ bất kỳ một cái nào đoạt điểm liền sẽ. Dù cho bị đối phương ôm té trên thân thanh một mảnh từ một mảnh cũng không hề từ bỏ. Các lúc này kỳ thật đã rất hài lòng Lý Thanh Sơn biểu hiện. Ngay tại hắn chuẩn bị kết thúc trận đấu này thời điểm, trên trận cục diện đột nhiên phát sinh biến hóa. Bởi vì đội hình dự bị một phương không cách nào hữu hiệu đem bóng đá phát triển đến đối phương vùng cấm địa, tại đối phương ép sát phía dưới. Nhất danh hậu vệ vội vàng đá mạnh hướng về phía trước. Bóng ra bay lên không bay về phía vùng cấm địa. Vùng cấm địa bên trong cũng chỉ có Lý Thanh Sơn một người. Phòng thủ hắn ngoại trừ một mực dán hắn Adam John bên ngoài. Tại trước người hắn cùng sau lưng còn đều có hai tên đối phương cầu thủ tại hiệp phòng. Tại bóng ra truyền tới sát na, Lý Thanh Sơn liền phán đoán ngoại trừ bóng ra điểm rơi vị trí cũng. Hắn chiếm cứ vị trí kia, hai tay chống ra, cố gắng vì chính mình tranh đoạt lên nhảy không gian. Mấy tên khác phòng thủ cầu thủ nhao nhao hướng hắn dựa vào. Từ không trung xem tiếp đi, Lý Thanh Sơn bị mấy tên cầu thủ kẹp ở giữa. Tựa như một cái hãm liêu hơi ít có nhân bánh bích quy. Bóng ra rơi xuống trong nháy mắt, Lý Thanh Sơn cố gắng vọt lên. Còn lại phòng thủ cầu thủ cũng nhao nhao đi theo lên nhảy. Ý đồ quấy nhiễu Lý Thanh Sơn đoạt điểm. Tại dưới thân thể của hắn, Adam John cũng không cùng lấy lên nhảy. Hắn cố gắng hướng Lý Thanh Sơn trên thân chen dựa vào, hy vọng có thể quấy nhiễu thăng bằng của hắn. Nhưng mà, bóng đá thứ nhất điểm rơi vẫn là bị Lý Thanh Sơn cướp được. Ngay tại tất cả mọi người cho là hắn muốn đánh đầu sau cọ sút gôn thời điểm, thủ môn cũng đã phong bế đầu hắn cầu sau cọ góc độ. Hắn lại quay đầu một điểm, đem bóng đá điểm hướng phía trước cầu môn phía bên phải đứng không chỗ. Ở nơi đó, có hắn nhất danh đồng đội chen vào, đưa bóng đá tiến không môn. Toàn trường lặng ngắt như tờ. 3-3-3, sau một lát lẻ loi trơ trọi, tiếng vỗ tay tại sân bóng bên cạnh vang lên. Roy, cái này mùa giải chúng ta mục tiêu muốn đổi một chút, chúng ta đi sông sáo cup FA. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.